Chương 59, tỉnh lại, trong phòng bệnh, dưới ánh mặt trời, người phụ nữ nằm hôn mê trên giường chậm rãi mở mắt, nhìn trần nhà và đèn treo tường xa lạ trước mặt, trong mắt cô hiện lên vài phần mê mang, không khí mang đậm mùi thuốc sát trùng khiến não bộ Nghê Thi Đinh dần dần hiện lên những cảnh tượng trước khi hôn mê, cô theo bản năng duỗi tay sờ lên bụng mình, vẫn căng phồng như cũ. Thật trùng hợp, đứa trẻ trong bụng giống như có cảm ứng, giữa lòng bàn tay cô nhô lên một bàn chân nho nhỏ. Cũng may, đứa trẻ không có việc gì, trong lòng Nghê Thi Đinh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng lúc đó, động tác rất nhỏ này khiến cô ý thức được mình đang nằm trong ngực một người khác. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Mộ Trừng Dục đang cọ má trên đầu vai cô nằm ngủ, anh ngủ rất sâu, cô có thể cảm nhận được sự mệt mỏi ủ rũ của anh một cách rõ ràng thông qua một vòng xanh tím dưới bọng mắt, nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ đau lòng không thôi. Nhưng mà hiện tại... Ánh mắt của cô thản nhiên đảo qua gương mặt anh một lượt, không cần nghĩ ngợi mà chen chân vào trong chăn, chuẩn bị đá người bên cạnh xuống dưới đất. Tuy nhiên khi đôi mắt thoáng nhìn độ cao giữa giường và mặt đất, cô sừng sốt 2 giây, cuối cùng rút chân trở lại, thôi, giường bệnh không thể so với giường trong nhà, nếu đá người lại xảy ra chuyện gì, cô thật sự đảm đương không nổi. Tiếp theo, cô nhẹ nhàng hoạt động thân thể, dần dần thoát ly khỏi lồng ngực Mộ Trừng Dục. Nhìn tủ đầu giường bên cạnh mình, không thấy di động đâu. Lại không dám kéo ngăn kéo ra, sợ kinh động đến người đàn ông bên cạnh, Nghê Thi Đinh cẩn thận đánh giá bốn phía căn phòng, cũng không có phát hiện ra quần áo và túi sách ngày hôm qua, cô tay chân nhẹ nhàng bước xuống giường, bình tĩnh đi về phía cửa phòng bệnh. Xuyên qua cửa kính, quả nhiên, cô nhìn thấy một người đàn ông đang canh gác trước cửa phòng, xem ra Mộ Trừng Dục thật sự không muốn thả cô rời đi. Hiện tại chỉ có ông ngoại mới có thể cứu cô mà thôi, thế nhưng làm cách nào để liên hệ được với ông ngoại, giờ phút này, thân rơi vào bên trong khốn cảnh, Nghê Thi Đinh nhíu mày suy nghĩ, không hề chú ý tới phía sau đang có bóng người tiến lại gần, sau lưng Nghê Thi Đinh đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp, một chiếc áo khoác trùm lên vai cô, ngay sau đó cô bị người từ phía sau ôm ngang lên, a. Nghê Thi Đinh theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ người nọ, buông ra. Thấy rõ gương mặt có chút tiều tụy của người đàn ông, trong nháy mắt Nghê Thi Đinh buông lỏng hai tay, không muốn nhìn anh, ngữ khí bình tĩnh như mặt hồ yên ả, Mộ Trừng Dục giống như không cảm nhận được sự kháng cự của cô, ngược lại dịu dàng nói, bác sĩ nói nửa tháng này tốt nhất nên nằm trên giường tĩnh dưỡng, anh vững vàng đặt cô lên giường bệnh vẫn còn lưu lại hơi ấm của hai người, Nghê Thi Đinh lập tức di chuyển sang đầu bên kia của giường. Không quá linh hoạt đỡ bụng xoay người đưa lưng về phía anh, dùng chăn bao chặt lấy thân thể, nhìn thấy bóng dáng tức giận nằm co ro trong góc giường, Mộ Trừng Dục bất đắc dĩ thở dài một hơi. Giống như con rắn trong bụi cỏ, anh linh hoạt dịch tới phía sau Nghê Thi Đinh, vươn tay ôm lấy thân hình đầy đặn kia, cảm nhận được thân thể trong tay bỗng chốc cứng đờ, anh không dám có động tác gì tiếp theo, chỉ giống như một con rối gỗ, siết chặt cô vào trong lòng. Tối hôm qua trên đường đến bệnh viện, em bị chảy máu. Bác sĩ nói tình huống hiện tại của bảo bảo có chút nguy hiểm, không cẩn thận sẽ xảy thai, cho nên nửa tháng này chúng ta phải cẩn thận tĩnh dưỡng, khi nói chuyện toàn bộ hơi thở ấm áp của anh đều phun lên cần cổ trắng nõn của cô, mỗi một thanh âm được phát ra đều dịu dàng như vừa tầm mật ngọt vậy, mặc dù không nhận được câu trả lời của Nghê Thi Đinh, tuy nhiên anh vẫn cảm nhận được động tĩnh rất nhỏ ở phía dưới chăn. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc bụng cao ngất, dịu dàng vuốt ve, điều này khiến Mộ Trừng Dục thở dài nhẹ nhõm, anh nhắm mắt lại dùng trán cọ cọ lên đầu vai người phụ nữ, bàn tay bên ngoài phủ lên bàn tay đang đặt trên bụng của Nghê Thi Đinh. Lập tức bị hất ra, Mộ Trừng Dục lại dán lên, lần này anh gắt gao nắm lấy tay cô, rốt cuộc cô cũng không có cách nào hất ra nữa, cũng may sau khi tỉnh lại cô chưa từng có ý định từ bỏ đứa nhỏ của hai người.